Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đông xương phòng nhà Chu Tiến đang ngồi đều là một ít huynh đệ cùng thủ hạ lúc trước ở sòng bạc của Chu Tiến. Cô thể đi vào nơi này, tất nhiên là quan hệ không cạn, mọi người đem rượu vừa nói vừa cười vừa uống rượu. Từ khi hoàng hôn đến bây giờ, gần như hai cái canh giờ tư riêng bàn có không ít người đều uống khá quá, nhưng như cũ vẫn cố trông đỡ. Chu Tiến cầm chén rượu nhìn bọn họ, không nhịn được lắc đầu cười cười. Mai Trang Nghị vỗ bờ vai của hắn nói: "Hiện giờ ngươi cũng sắp thành thân, nói trước, về sau ngươi nếu là không đối đãi với Nguyệt Nhi tốt, ta không tha cho ngươi." Kỳ thật lúc này Mai Trang Nghị cũng uống đến không sai biệt lắm, hai má đỏ bừng, mắt say lờ đờ mông lung, nhưng thật ra ý thức còn rõ ràng, chính là có chút hưng phấn. Lời này hắn đã đối với Chu Tiến nói không dưới mấy mươi lần. Khởi điểm Chu Tiến còn đáp theo, lúc này lại lười gạt đầu. Ngồi ở một bên cùng những người khác uống rượu, Cẩu Đại nói: "Được rồi, Mai ca, lời này ngươi đã cùng Tiến ca nói mười mấy lần, lỗ tai ta đều nghe ra kén. Ngươi yên tâm, Tiến ca là ai, bình thường không gần nữ sắc, nếu tính toán thành thân, khẳng định là nghiêm túc sinh hoạt." Cẩu Đại như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, Tiến ca, ngươi nói ngươi đến bây giờ vẫn là xử nam. Ngày mai đêm động phòng hoa trúc có thể hay không tìm không ra địa phương a?" Nghe được lời này, một bên mấy người không say đều nhìn lại đây. Cẩu Đại sở dĩ sẽ nói như vậy cũng là có chuyện xưa. Lúc trước đầu chốc thành thân, mọi người cũng là giống hôm nay ngồi cùng nhau uống rượu, ngày kế giúp đỡ đi đón thân, đem tân nương từ nghênh trở về, mọi người chuốc rượu đầu chốc một hồi, sau đó liền vỗ vỗ mông đi rồi. Ngày hôm sau đầu chốc xuất hiện, mặt kéo đến thật dài. Ai hỏi hắn sao lại thế này, hắn đều không nói. Như thế mấy ngày, đầu chốc tựa như bị mèo cào tâm, cả người đều có vẻ cực kỳ nôn nóng. Sau mấy ngày, đầu chốc thật sự nhịn không được, rốt cuộc đem sự tình nói ra. Nguyên lai đêm động phòng hoa trúc ngày ấy hắn thế nhưng không thành công, cũng không biết là hoa mắt hay vẫn là thật sự không có kinh nghiệm, dù sao chính là không thành công. Không riêng ngày ấy, mấy ngày sau hắn cũng chưa thành công. Buổi tối không ít lần cùng tức phụ trốn ở trong phòng thử, hai người đều vô cùng đau đớn, chỉ có thể qua loa kết thúc, ngày kế tái chiến. Hai ngày sau tức phụ luôn là dùng ánh mắt quái quái nhìn hắn, đầu chốc dù chỉ độn, cũng hiểu được ý tứ trong đó. Tức phụ đây là hoài nghi hắn không được a, lúc này hắn gấp đến độ nhảy nhót lung tung, rồi lại thật sự ngượng ngùng cùng mọi người kể ra sự tình phát sinh. Việc này sau khi truyền ra, mọi người thiếu chút nữa không cười sặc nước. Bất quá đầu chốc trải qua người nào đó chỉ điểm, đã thành công, nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ không đem trêu chọc bỏ vào trong lòng, chỉ xem những người này là ghen ghét chính mình cưới được tức phụ. Đây là ta trân quý nhiều năm, Tiến ca, đến lúc đó nhưng nhớ rõ trả ta. Hắn cười đáng khinh đến cực điểm, một chút đều không có hào hoa phong nhã như ngày thường ở trước mặt nhóm đại cô nương. Mai Trang Nghị cũng không biết chuyện cười của đầu chốc, lại thấy Cẩu Đại móc ra mấy quyển sách, tay duỗi ra liền cầm một quyển lại đây. Có gì vui, mở một chút, hắn phi phi vài tiếng, chạy nhanh tùy ý ném ném ở trên đầu gối Chu Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy hắn lập tức liền bưng chén rượu để che giấu chính mình xấu hổ, rốt cuộc vẫn là khiến người nhìn ra. Đợi Chu Tiến đi rồi, mọi người mới phát hiện mấy quyển sách trên bàn không còn. Tự nhiên lại là một mảnh tiếng cười. Cẩu Đại một bộ dáng lưu manh, không nhìn ra tới a, Mai ca cũng là cái xử nam, mệt ngươi ngày thường cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau nói chuyện thô tục nói được lưu loát như vậy. Mai Trang Nghị một phen đẩy hắn ra, đứng lên. Lão tử uống nhiều rồi, đi ngủ đây. Nói xong, người liền đi mất, phía sau một mảnh cười vang. Chu Tiến cũng đứng lên, nói, ta cũng không sai biệt lắm, ngày mai còn muốn dậy sớm. Liền đi ngủ trước. Các người tiếp tục, bất quá nhớ rõ phân người đem nơi này thu thập sạch sẽ. Cũng phải, Tiến ca, người đến lúc đó nhưng đừng nháo ra chê cười giống đầu chốc vậy. Chu Tiến mặt cương đến giống như cục đá, dựa theo dĩ vãng lệ thường, hắn phần lớn đều sẽ cười mắng vài câu, nhưng hôm nay cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng không nói gì. Cẩu Đại xem ở trong mắt, cười ở trong lòng. Từ trong lòng ngực móc ra mấy quyển sách nhỏ chụp ở trước mặt Chu Tiến. Cách chương.